Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tập 1 chương 1. Xuyên qua trùng sinh nữ trang vạn người mê muốn bắt cóc ta tác giả. Nay chùa hoàn kết giới thiệu vắn tắt. Hoa trước xuyên qua một bản tiểu thuyết kinh dị kiểu Trung Quốc, trở thành một nữ phụ độc ác chỉ biết chửi rủa và ghen tị. Thế nhưng hệ thống lại yêu cầu nàng mắng không phải nữ chính, mà là nàng, người được mọi người yêu mến đến mức muốn đập phá tường lớn. Một mỹ nhân vạn người mê, nữ phụ thứ ba Lương Thiện Uyên. Người đã cướp hết hào quang của nhân vật chính, hệ thống muốn nàng làm gì, nàng sẽ làm cái đó. Cứ đúng giờ sáng chưa tối là nàng lại check in mà mắng mỏ Lương Thiện Uyên. Ngươi thật xấu, chẳng đẹp đẽ chút nào. Lương Thiện Uyên mỉm cười dịu dàng. Hoa trước cô nương là người xinh đẹp nhất. Chân ngươi thật to, bằng hai chân ta gộp lại. Hoa trước cô nương có đôi chân xinh xắn linh hoạt, đáng yêu nhất. Nhìn thấy ngươi ta đã thấy chán ghét, ta đi đây. Thật không muốn nhìn thấy ngươi. Người mặc áo hồng Lương Thiện Uyên lần đầu tiên không cười, khuôn mặt mỹ nhân băng lãnh, chỉ lộ ra vẻ âm u. Đừng đi có được không? Sáng rực, thiếu niên oán quỷ vì suy sụp mà hiện nguyên hình. Bàn tay lạnh buốt nâng mắt cá chân Hoa trước, một đôi mắt đen nhánh không có tròng trắng chứa đầy hình bóng nàng. Chỗ nào cũng không cần đi, ta muốn nghe ngươi mắng ta nữa, có được không? Hoa trước khóc không ra nước mắt, có ngươi như vậy sao? Giới tính cũng có thể lừa gạt, Lương Thiện Uyên thân là ác quỷ, lang thang nhân thế không vào luân hồi. Ham mê giết chóc, dưới vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc, nội tâm đã sớm như địa ngục hoang tàn. Khi còn là người, trái tim đã sớm ném đi không biết nơi nào. Một phen uy hiếp dụ dỗ, hắn vốn cho rằng Hoa trước đã là vật trong lòng bàn tay hắn. Thế nhưng sau này, chỉ cần quan thiếu nữ cùng cái A huynh kia của nàng nói thêm vài câu dưới ánh nắng xuân nhật, hắn đều không thể chịu đựng, hận không thể dùng xiềng xích trói chặt mình và nàng lại với nhau. Cũng là lúc này hắn mới giật mình nhận ra. Thì ra, ngược lại là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tự tạo lồng giam không thể sống. Thật mềm mại giả độc ác tiểu nhu nhược muội từ ích trắng cắt đen thật nhân vật phản diện vạn người mê. Cốt truyện tình cảm 3.7. Tiền kỳ cốt truyện khá nhiều, hậu kỳ đi vào tình cảm. Nam chính bên trong là kẻ điên không nhân tính, rất vạn vạo, không sửa đổi. Là kẻ điên cứng nhắc không phải kẻ điên bình thường. Cảm ơn, càng về sau càng vạn vạo. Cổ đại yêu quỷ kiểu Trung Quốc hơi kinh dị, song di song sơn. Cần tự lường trước nếu không muốn dính mìn. Nội dung nhãn hiệu, kiều trang giả dạng ông trời tác hợp cho, tìm kiếm từ khóa, nhân vật chính, Hoa trước, phối hợp diễn, Lương Thiện Uyên, Triệu Ngọc Kinh, cái khác, không phải tiên hiệp là kỳ huyễn kiểu Trung Quốc kinh dị ở, một câu giới thiệu vắn tắt, cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, lập ý, trực diện sợ hãi, làm người dũng cảm hơn. Đúng vào tháng 7 âm lịch, trên bầu trời đen đặc có một vầng loan nguyệt, chiếu rọi thuyền bè qua lại, khuấy động một mảnh sóng nước lăn tan. Trong khoang thuyền nhỏ hẹp, tuy đã vào thu, nhưng vẫn oi bức, Thính Lan cầm chiếc quạt tròn thêu hoa bươm bướm bằng chỉ vàng, đứng đó quạt gió cho thiếu nữ đang nghỉ ngơi trên bàn trà. Ánh nến mờ nhạt bị thổi lung lay, chiếu vào gương mặt thiếu nữ đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn lên, nàng chưa đầy 17 tuổi, dáng người nhỏ nhắn nằm gọn bên bàn trà, mu bàn tay thịt mỡ chống đỡ khuôn mặt, vòng ngọc bích trượt xuống cổ tay trắng như tuyết. Nàng mặc một chiếc váy ngắn bằng sa vàng nhạt, hoa văn phi bạch, dưới ánh nến lay động. Hàng mi dài khẽ chớp vài lần, rồi mở ra đôi mắt hạnh nhân như mắt mèo con. Đó là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt hạnh nhân, sống mũi hết, khuôn mặt trái xoan hơi bầu bĩnh, làn da trắng ngọc của người sống an nhàn sung sướng. Đặc biệt là giữa đôi lông mày, tự nhiên có một nốt ruồi chu sa huyết hồng, đẹp đến kinh tâm động phách. Trái lại, tính tình cũng cùng vẻ đẹp ngang nhau. Đừng quạt, phiền phức, thiếu nữ vừa nói, liền phá hỏng vẻ tĩnh mịch của nốt ruồi chu sa trên mặt, không có mắt nhìn gì cả. Thính Lan nắm chặt quạt tròn. Sớm đã quen với những lời mắng mỏ, gật đầu đứng sang một bên. Thiếu nữ lại xách một tiếng, thân hình Thính Lan cứng đờ. Hoa trước không kiên nhẫn, ta nói ngươi không có mắt nhìn. Thật đúng là không có mắt nhìn sao, ngươi đứng đó làm gì? Cản hết đường đi của bản công chúa. Thính Lan thầm nghĩ, ngươi lại không đọc sách, cản cái gì ánh sáng của ngươi, hay là từ từ tìm một chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, đôi chân đau nhức cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Thính Lan thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được lén nhìn thiếu nữ đáng yêu đang nằm trên giường êm. Trong lòng vừa nghi ngờ, liền thấy Hoa trước trợn mắt hạnh, quát nàng, nhìn cái gì? Thính Lan vội vàng cúi đầu, nghĩ mình cũng thật ngốc, ai lại đi tốt bụng với cái hỗn thế ma vương bị làm hư này được. Thính Lan lo điện hạ lại say sóng, sắp xuống thuyền rồi, lo lắng cái gì, không cần ngươi lo lắng. Thiếu nữ đẩy hộp bánh ly tâm anh đào bên cạnh mình đến trước mặt Thính Lan. Thính Lan không hiểu ý, điện hạ, ăn đi, bịt miệng ngươi lại, thứ này quý giá như vậy. Thính Lan nào dám đụng, Hoa trước đã từ dưới giường êm tới, dịu dàng vuốt ve phi bạch, ngân nga, ta ra ngoài đi dạo một chút, đợi ta trở về. Nếu ngươi không ăn xong 10 cái, cẩn thận cái da của ngươi. Điện hạ, đừng đi theo ta, ăn anh đào của ngươi, ta đi tìm Như Ý ca ca. Trời tối như màn, Loan Nguyệt bị mây đen che khuất giữa chừng, thiếu nữ mặc áo vàng sáng dẫn theo một chiếc đèn cung đình bằng tử đàn sáu góc đi trên ván thuyền hơi trong trinh. Ta làm được thế nào? Nàng hỏi hệ thống trong lòng. Tiểu bảo, ngươi làm đặc biệt tốt. Hoa trước chịu khen, liếc mắt cười lên, lộ ra răng mèo, hiện ra một vẻ trong trẻo ngu ngơ. Ở chung chưa được mấy ngày, hệ thống đã thấy nàng đáng yêu. Sáng rực, nam chính đang ở cuối bong thuyền ngắm cảnh. Hoa trước gật đầu, búi tóc phi tiên hai bên rủ xuống băng lụa xanh biếc tùy theo khẽ động, ứng tiếng. Tốt lắm, thiếu nữ giống như tiểu nguyệt thỏ từ dưới ánh trăng tới, bước chân nhẹ nhàng đi tìm nam chính Hứa Như Ý. Hệ thống không hiểu sao nàng vốn dĩ lại tùy tính vui vẻ đến vậy, nhưng Hoa trước muốn, nàng kiếp trước mọi người đều chết, còn có thể mang theo ký ức nguyên bản mở mắt ra, chẳng lẽ không đáng vui vẻ sao? Cái này còn hơn chúng 100 triệu sổ số nha. Hoa trước 3 ngày trước, khi nguyên thân vì say sóng mà nôn mửa dày vò không chịu nổi, đã bị hệ thống nhét vào bộ thể xác này. 3 ngày, nàng vẫn luôn đọc bản tiểu thuyết mang tên Chàng Quỷ mà mình đã xuyên qua, mặc dù bị che giấu rất nhiều câu chuyện, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể hiểu được. Chương 2. Thế gian này, có người cùng quỷ, mà kẻ bước đi trên đường ranh giới đó chính là Ngự Quỷ Sương. Nam chính Hứa Như Ý là hoàng tử thất lạc trốn nhân gian, bái nhập môn phái Ngự Quỷ, kết bạn cùng sư muội, cũng chính là nữ chính Mạnh Thu Tường. Hai người một đường hợp tác, thỉnh thoảng đối mặt đủ loại ân oán tình cừu. Các nam phụ nữ phụ yêu nhau tranh giành như cá giếc sang sông, không ngừng đánh đấm đến sứt đầu mày chán. Mà nguyên thân là muội muội cùng cha khác mẹ với Hứa Như Ý, thân phận cực kỳ tôn quý, là đích công chúa do hoàng hậu Đại Thu Vương triều sinh ra. Lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Như Ý, nàng đã nảy sinh tình cảm không nên có, sống chết đòi đi theo Hứa Như Ý cùng nhau xông pha giang hồ. Hoa trước, ân, Hoa trước được đưa tới đây bằng oán khí của nguyên thân. Nếu hoàn thành tâm nguyện của nguyên thân, Hoa trước liền có thể tích lũy âm đức, được phục sinh tại thế giới của mình. Nguyên thân có 4 nguyện vọng. 1. Hiếu thảo hơn với phụ hoàng và mẫu hậu. 2. Thổ lộ tâm ý với Hứa Như Ý. 3. Sống sót qua nguy cơ, hưởng thọ đến già. 4. Mỗi ngày đều mắng nhiếc tiện nữ nhân tên là Lương Thiện Uyên, không thể để nàng ta sống sung sướng. Hoa trước rõ ràng không cảm thấy nguyên thân ghen ghét nữ chính Mạnh Thu Tường. Vậy tại sao lại hận Lương Thiện Uyên đến thế? Vì lòng cam hận tột độ của nguyên thân đối với cô gái tên Lương Thiện Uyên, Hoa trước cẩn thận lật xem một lượt các tình tiết liên quan đến Lương Thiện Uyên trong cuốn sách không đầy đủ này, thốt lên. Quá đáng, Lương Thiện Uyên là ngũ tiểu thư được huyện lệnh phủ Lê Dương huyện Ninh Châu nhận nuôi trong chương truyện thứ 3 chuyện ma quỷ Lương Phủ. Nàng không quan trọng về mặt kịch bản, cũng không phải chùm cuối của chương này. Nàng quan trọng ở vẻ đẹp, đẹp đến mức làm người hồn siêu phách lạc, bất luận nam nữ đều bị nàng mê hoặc điên đảo. Đàn ông nhìn một cái, phát điên, ở phụ nữ nhìn một cái, cũng phát điên. Ngay cả nam chính Hứa Như Ý vốn luôn không gần nữ sắc, ánh mắt cũng không nhịn được nhiều lần dừng lại trên người nàng, mới chiêu sự ghen ghét của nguyên thân. Xem đến phần sau, Hoa trước, nguyên thân tỷ tỷ có biết Lương Thiện Uyên là sát nhân quỷ không? Hệ thống, không biết đồng, thân thân. Vậy sao được, các ngươi không nói cho nàng sao? Đây chính là sát nhân quỷ đó, có thể đổi nguyện vọng khác được không? Không có cách nào nói cho. Sáng rực, nguyên thân đưa ngươi đến rồi đi đầu thai rồi. Hoa trước chỉ có thể chấp nhận việc khiến người ta nhức đầu này. Nàng quan sát thấy, hiện tại, hoàn thành nhiệm vụ sống sót qua nguy cơ, hưởng thọ đến già là quan trọng nhất, những việc khác có thể từ từ tính. Dù sao nguyên thân cũng chết trong chương truyện ma quỷ Lương Phủ. Nguyên nhân cái chết, mặc dù cuốn tiểu thuyết tàn khuyết này không thực sự nói rõ, nhưng trực giác của nàng mách bảo, e rằng còn có liên quan mật thiết đến Lương Thiện Uy này. Suy nghĩ dần lùi, nàng ngẩng mắt nhìn. Trong bóng đêm trong trẻo, thanh niên áo trắng với bài trừ tà màu đỏ sẫm buộc ngang eo, dẫn theo cô gái khuôn mặt thanh tú cũng toàn thân áo trắng phía sau, đang muốn trở về khoang thuyền. Giữa tháng 7 âm lịch, trên bong thuyền đêm khuya không có nhiều người, Hoa trước cầm đèn cung đình lục giáp bằng gỗ tử đàn, chạy những bước nhỏ lên, nắm vạt áo Hứa Như Ý, ngẩng mặt cười yếu ớt, ca ca, Hứa Như Ý dáng người tuấn lãng, rõ ràng là Ngự Quỷ Sương, trên người lại toát ra khí chất trong sáng của văn nhân, áo trắng thành tĩnh, hắn trời sinh tính lãnh đạm, nhìn qua muội muội khẽ gật đầu, trước nhi, thuyền sắp cập bờ, tối nay có thể đến Lương Phủ rồi, còn cảm thấy khó chịu không? Không khó chịu, ca ca, ta nhìn thấy huynh đã thấy tốt hơn nhiều rồi. Mạnh Thu từ trời sinh tính nhu hòa, biết cô gái trước mắt là tam công chúa lừng danh của đương triều, giấu giếm thân phận đi theo, là muội muội khác mẹ của sư huynh mình. Nàng muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với đối phương, nhưng không hiểu sao, mọi nơi đều gặp trắc trở. Tam công chúa cũng không thích nàng. Mạnh Thu từ chỉ cho rằng công chúa điện hạ khác biệt với các sư tỷ sư muội thẳng tính trong sư môn. Hứa Như Ý thấy nàng đứng đó, hiếu kỳ quay đầu, Thu từ, muội không phải nói đã tìm thấy túi thơm bạc hà, muốn tặng cho trước nhi sao? Thấy cô gái mặc quần áo màu vàng sáng bất thiện nhìn lại, Mạnh Thu từ cúi đầu, ân một tiếng. nàng làm muốn tạm, có thể nhìn thấy Hoa Trước, lại rụt rè, lúc này cũng không biết nên làm thế nào. Hoa Trước thấy Mạnh Thu Từ như vậy, có chút buồn bã siết chặt tay, trong im lặng, ở trong lòng nói thật nhiều câu xin lỗi với Mạnh Thu Từ. Mạnh Thu Từ cũng khác biệt với các hiệp nữ trước đây, là tính cách thuần phác lại hiền lành. Nhưng nàng không thể phá hỏng quy định của thế gian, nguyên thân làm việc như vậy, nàng cũng phải làm như vậy, dù cho Hoa Trước trời sinh tính tình tốt, đồ người ngoài cho, ta mới không cần đâu, có thể cho ta vật gì tốt được chứ. Hoa Trước kéo cánh tay Hứa Như Ý, đón ánh mắt không đồng tình của Hứa Như Ý, đối với Mạnh Thu Từ hơi có chút uể oải suy sụp phía sau hừ lạnh, nói lời thoại mà nguyên thân sẽ nói, nhìn cô liền không dùng được cái gì tốt. Hoa Trước chịu đựng nỗi đau lòng, đưa viên Dạ Minh Châu bích thúy trên người mình ra, đón ánh mắt ngạc nhiên của Mạnh Thu Từ. Cô gái mặc quần áo màu vàng sáng ngang ngược nói, nhìn gì, cầm lấy đi, ta cho cô đó, Trước Nhi. Hứa Như Ý vốn luôn lãnh đạm, cũng có chút bất mãn. Muội muội này của hắn, đối với hắn thì dính người và ngang ngược nhưng cũng nhu thuận, đối với người ngoài lại ngang ngược bá đạo, cực kỳ không tôn trọng. Mấy ngày trước thư từ trong cung gửi đến, hắn mới biết Hoa Trước ở trong cung còn nghiêm trọng hơn. Đánh mắng hạ nhân đều là chuyện thường tình, nghĩ đến Hoa Trước là chỉ nguyện ý nghe lời hắn. Hắn lo lắng Mạnh Thu Từ không vui, đang muốn khuyên bảo Hoa Trước, Hoa Trước đã buông tay hắn ra, đặt viên Dạ Minh Châu bích thúy quý hiếm đó vào tay Mạnh Thu Từ. Mạnh Thu Từ mắt trợn to trong khoảnh khắc, viên Dạ Minh Châu bích thúy chạm vào ấm áp, nàng sợ làm rơi vỡ. À, ta không muốn, vừa mới nói xong, liền thấy Hoa Trước hung ác nhìn chằm chằm nàng. Ngươi không cần. À, ta muốn. Thiếu nữ kiêu hoành lúc này mới khoanh tay hừ lạnh một tiếng, quay người lại, chỉ để lại Mạnh Thu Từ ôm viên Dạ Minh Châu bích thúy, nhìn lại sư huynh của mình, mặt đầy ngơ ngác. Vị công chúa điện hạ này, quả thật là tính cách ngang ngược bá đạo, nhưng không biết tại sao, lại không khiến người ta chán ghét nổ. Hoa Trước trở về trong khoang thuyền, nàng nghĩ rất đơn giản. Nếu nhất định phải mô phỏng hành vi của nguyên thân, trong lòng nàng cảm thấy không thoải mái, liền tặng thêm chút lễ vật ra ngoài. Như vậy nàng liền vui vẻ rồi. Thấy Thính Lan quả thật đã nôn ra 10 hạt anh đào, Hoa Trước hài lòng gật gật đầu, chỉ huy Thính Lan dùng túi càn khôn thu thập đồ vật. Thính Lan vừa ăn xong, thu dọn đồ đạc lại càng có sức lực, miệng liên tục hô tam công chú, vừa xuống thuyền lại đổi thành tam tiểu thư. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt. Chương 3. Nếu không có Hoa Trước, sư huynh muội sẽ luôn phải đi bộ một đêm đường ơ, nhưng có Hoa Trước ở đây. Thiên kiêu quý nữ vung tay thuê ngay hai chiếc xe ngựa xa hoa. Hoa Trước một đường được Thính Lan hầu hạ, lại còn đau khổ ép Thính Lan ăn không ít món ngon, khiến Thính Lan xuống xe nhe răng cười không ngừng, kéo theo cả quý nữ một đôi nhu di che chở dưới thân mình trên xe ngựa. Hoa Trước với đôi giày thêu màu trắng thắng ngược dòng dẫm lên mặt đất sỏi đá, chỉ cảm thấy một trận âm phong chợt thổi qua trong đêm. Ngẩng đầu lên, liền thấy trong màn đêm tĩnh mịch, một tòa phủ đệ lặng lẽ sừng sững trước mắt, cánh cổng màu son như nhuộm đẫm máu đỏ thẫm, đêm xuống, hai chiếc đèn lồng trắng như hai giọt lệ sáng rõ, chiếu sáng dòng chữ lớn màu đen tuyền trên tấm biển gỗ, Lương phủ. Hoa Trước khẽ nhếch môi, trong lòng có chút bất an. Vạn hạnh Hứa Như Ý dẫn Mạnh Thu Từ đến kịp lúc, bốn người bước lên bậc thềm, Hứa Như Ý gõ vòng cửa. Bên trong, rất nhanh có người nhẹ nhàng kéo cửa ra. Ai vậy? Gã sai vặt ngáp, dụi mắt mơ màng nhìn một cái, chỉ thấy dưới ánh sáng xanh nhạt, có bốn người tướng mạo cực kỳ đoan chính đứng ở cửa. Hắn ngẩn người, rồi vỗ trán một cái, rối rít nói. Mấy vị đại nhân chờ một lát, ta đi gọi chủ tường. Tốt, Hứa Như Ý ứng tiếng. Không đợi lâu, gã sai vặt đã bước chân nhẹ nhàng chạy trở về. Lúc này đã tỉnh táo hơn nhiều, trên mặt còn nở nụ cười. Tiểu chủ tử chúng ta đã đến, bốn vị đại sương, cứ gọi vị ngũ cô nương kia là được. Nàng biết bốn vị có thể sẽ tới, đã được phu nhân giữ lại ở ngoại viện nghỉ ngơi một đêm rồi. Lời nói này rất rõ ràng, ánh mắt Hoa Trước khẽ run, trong não vang lên tiếng leng keng của nước trong và gợn sóng. Nhiệm vụ bốn mở ra, mỗi ngày đều phải mắng nữ nhân tiện tì tên Lương Thiện Uyên, không thể để nàng sướng khoái, quả nhiên. Nhưng mà, mỗi ngày, ấy ấy ấy, hôm nay không lẽ cũng được tính sao? Trong phủ, tiếng bước chân đều đặn chuyển đến, gã sai vặt quay đầu nhìn một cái, cung kính lùi ra phía sau, ánh mắt không khỏi lướt qua người kia. Vì trời tối đã đến giờ ngủ, Lương Thiện Uyên chỉ mặc một bộ trường sam màu trắng, mái tóc đen như mực buông xõa sau lưng, nàng có dáng người mảnh mai, vì vóc dáng khá cao nên trông như một tờ giấy mỏng manh yếu ớt, làn da tái nhợt. Cầm theo chiếc đèn lồng trắng, cả người nàng trắng toát, chỉ có mái tóc đen và đôi mắt đen tuyền, cùng đôi môi đỏ mọng xen kẽ, đeo vòng tai bằng ngọc trắng. Bước đi vài bước đã toát lên ba chữ bệnh mỹ nhân một cách tinh tế vô cùng. Đến gần, vẻ đẹp u ám, đôi mắt phượng hơi rủ xuống, nàng trầm tĩnh hành lễ với bọn họ. Tất cả mọi người đều bất động, những người khác thì kinh diễm, Hoa Trước thì sợ hãi. Dù sao, lớn đến như vậy, nàng chưa từng thấy thật sự một con quỷ. Trán nàng hơi đổ mồ hôi, không khỏi nắm chặt lòng bàn tay. Đúng vậy, trong cuốn tiểu thuyết kinh dị Tràng Quỷ, sau khi quỷ sự ở Lương Phủ được giải quyết, nhân vật nữ số 3 Lương Thiện Uyên ở lại bên cạnh hai nhân vật chính, thực ra là một con quỷ đã chết từ lâu. Nàng có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, đạo hạnh cao thâm, làm việc hoàn toàn theo hứng thú, khiến cho hai nhân vật chính là ngự quỷ sư hoàn toàn không phát giác chút quái tượng nào. Hơn nữa, Lương Thiện Uyên lại có tình ý với Hứa Như Ý. Một mỹ nhân như vậy, ai có thể thật sự nhẫn tâm từ chối? Ngay cả Hứa Như Ý lạnh lùng cũng một lần lại một lần bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc, dẫn đến việc hai nhân vật chính chia ly rồi hợp lại liên tục. Cho đến cuối cùng, Lương Thiện Uyên đã móc tim của Hứa Như Ý. Ta ấy, nữ tử tuyệt mỹ với thân áo trắng thấm đẫm máu tươi ngẩng đầu lên, mái tóc đen như mực dính đầy máu tươi, từng sợi dán vào gò má trắng nõn nhuốm máu. Nàng đứng trong một dòng sông máu, bàn tay nhuốm máu đỏ tươi nắm chặt trái tim còn đang đập nhẹ, dưới chân là thi thể không còn trái tim của Hứa Như Ý. Thích nhất là ăn tim người, đặc biệt là tim của Hoàng Thất Chi Từng. Ha ha ha ha ha, ác quỷ ăn tim, trong đời này là lệ quỷ hung ác cùng cực. Mặc dù sau đó, chính nghĩa tự nhiên đánh bại tà ác, nhưng sự khủng bố của Lương Thiện Uyên vẫn khiến người ta rùng mình. Điểm kinh khủng của nàng là sự ác ý bẩm sinh đối với con người. Đứng trên cao, dùng vẻ ngoài của Quan Âm để trêu đùa những con người còn sống quay cuồng, rồi lại nuốt chửng họ đến mức thấy xương không thấy thịt. Hoa Trước nuốt nước miếng, cũng chính lúc này, cảm thấy một ánh mắt hơi mang vẻ tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía mình, liền đối mặt với đôi mắt đen như mực của Lương Thiện Uyên. Hoa Trước vô thức nắm chặt cánh tay Thính Lan. Thính Lan lúc này vẫn đang thầm than thở rằng ở cái nơi hẻo lánh nhỏ bé này lại có một giai nhân tuyệt thế đến vậy. Nếu không phải ngự quỷ sư ở bên cạnh, nàng đã lầm tưởng mình bước vào rừng sâu núi thẳm, gõ cửa một tòa quỷ trạch. Điện, Tam tiểu thương, ngài sao vậy? Ánh mắt mọi người lập tức đều nhìn lại. Hoa Trước chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh lẽo, đối mặt với ánh mắt mà nàng không thể nào xem nhẹ kia, run rẩy nâng ngón trỏ lên, hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh của nàng, không hiểu sao, lại có chút yếu ớt vô lực. Các ngươi đều nhìn nàng chằm chằm làm gì? Các ngươi cảm thấy nàng đẹp mắt sao? Vẻ mặt Hoa Trước lộ vẻ hung tợn, trên người mặc bộ y phục màu vàng sáng cùng búi tóc phi tiên, hoàn toàn không biết rằng, trong mắt Lương Thiện Uyên, nàng như một con chim mang theo cúc bay vào trong phủ. Ngón cái thon dài trắng muốt của nàng nhẹ đặt lên môi, đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào vệt sáng vàng rực đó, hơi ngoảnh đầu lạ, rồi hiền lành cong môi định mở lời. Giọng Hoa Trước kiều diễm nhưng lại mang theo một vẻ hung ác, nghèo rớt mồng tơi, trên đầu không có lấy một cây châm, vải vóc y phục cũng không tốt, kiểu nghèo nàn như vậy đi ra, các ngươi lại cũng thấy đẹp mắt sao? Lời này vừa thốt ra, cả trường im lặng, ánh mắt mọi người nhìn nàng gần như đều mang theo vài phần hoang đường không thể tin. Hoa Trước trong lòng khóc không ra nước mắt, nghe thấy trong đầu, leng keng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hôm nay, biểu hiện xuất sắc, công đức cộng 10, tăng bao nhiêu, cộng 10, Hoa Trước sững sờ, ngày thường đều là cộng 1, mắng Lương Thiện Uyên một lần lại cộng 10, cộng 10, ngươi nói chuyện thế nào vậy, gã sai vặt trong phủ nghe thấy, bất mãn muốn bước ra. Trước nhi, Hứa Như Ý ánh mắt lộ vẻ không tán đồng, đang định mở miệng, Kính Lan đã vội vàng đầu đầy mồ hôi, nhanh chóng nói, là thế này. Tam tiểu thư chúng ta muốn tặng y phục và đồ trang sức cho vị ngũ cô nương này, cho nên cô ý nói như vậy. Ha ha ha, Tam tiểu thư chúng ta, người tương đối thẹn thùng, liền thích nói quanh co. Chương 4. Hoa Trước không nghĩ tới còn có thể như vậy, trong lòng nàng hận không thể lay tay Thính Lan nói trăm câu cảm ơn, nhưng trên mặt lại ra vẻ kiêu căng khó hầu hạ. Ta thấy trên người nàng cũng chẳng có mấy thứ đồ tốt, quả thật có thể cho nàng vài món. Liền thấy Lương Thiện Uyên gật đầu hành lễ nói, sao còn phải đa tạ cô nương. Nàng vừa mở miệng, giọng nói tựa ngọc chất không phân biệt nam nữ, khiến mọi người đều vì một câu nói của nàng mà lòng xao xuyến. Một cảm giác âm lãnh không ngừng dâng lên trong lòng Hoa Trước. Bốn người vào cửa, trạch viện vốn an tĩnh không người bỗng nhiên truyền ra tiếng chó sủa sắc bén. Hoa Trước sợ chó, lập tức rụt vào bên cạnh Thính Lan. Lương Thiện Uyên phía trước dừng bước, đèn lông vừa chiếu tới để lộ Tiểu Trương mặt tái nhợt, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm nơi tối tăm truyền đến tiếng chó sủa. Liền nghe vài tiếng chó rên rỉ, không dám tiếp tục lên tiếng. Súc sinh gan lớn, không dọa sợ chư vị chứ, hành tẩu giang hồ, xông xáo lưỡng giới, tự nhiên là không, Hứa Như Ý đáp. Mỹ nhân khẽ cười, Hoa Trước không mấy dễ chịu, nàng luôn cảm thấy ánh mắt Lương Thiện Uyên thỉnh thoảng lại rơi trên người nàng. Tiểu nữ lúc đó nghe nói, ngự quỷ sư tổng cộng có hai vị, một vị tên Hứa Như Ý, một vị tên Mạnh Thu Từ. Phải, Mạnh Thu Từ cầm lấy một bài màu đỏ sậm bên hông, ta tên Mạnh Thu Từ, cùng sư huynh đều là ngự quỷ sư, Hoa Trước cô nương là muội muội của sư huynh ta, Thính Lan cô nương là thị nữ hầu hạ. Nguyên là như vậy, trách tiểu nữ hâm mộ. Nàng đi phía trước, dẫn đám người đi qua hành lang gấp khúc, hai bên hành lang những đèn lồng trắng tinh được sắp xếp gọn gàng, lắc lư trong gió lạnh, hai bên bụi cỏ sum suê, giọng nàng hư nhược bình thản, tiểu nữ thể yếu, ngày thường không mấy khi ra ngoài, hâm mộ nhất những ngự quỷ sư hành tẩu giang hồ như các đạo trưởng. Chỗ nào? Mạnh Thu từ chối, nữ tử nhớ ra, quay lại, đèn lồng trắng tinh lay động, quên không tự giới thiệu với chư vị đạo trưởng, tiểu nữ tên Thiện Uyên, trong nhà xếp thứ 5. Thiện Uyên, lấy từ đạo đức kinh Thiện Tâm Uyên, thấy Lương Thiện Uyên gật đầu, Hứa Như Ý cười yếu ớt. Lương Thiện Uyên nói, gia mẫu ba ngày có nói với tiểu nữ, bởi vì lúc đó gửi thư cho chư vị, giấy mực có hạn, không thể nói hết, tiểu nữ sẽ giải thích kỹ càng tình hình trong nhà, bao gồm cả tương lai. Được, Hứa Như Ý ứng, nữ tử ho vài tiếng, rõ ràng thân thể không khỏe mạnh, trong nhà từ Tết Nguyên đán năm nay, liền gặp vô số chuyện phiền muộn. Trước tiên là tiểu bối đêm giao thừa trượt chân rơi xuống nước, việc kinh doanh bên ngoài của gia đình không thuận, một năm cần cù không được hồi báo. Sau đó mấy vị gia và ca nhi ghi danh kỳ thi khoa cử lần này đều trượt. Chư vị đều biết, Lương gia ta tuy có vị nhị gia kinh doanh, nhưng cũng là thư hương môn đệ đường đường chính chính. Những năm qua chưa bao giờ xảy ra chuyện thế này. Nàng nói, yêu sầu nhíu mày nhỏ nhắn, càng lộ vẻ mỹ nhân ốm yếu. Lại đến quỷ nguyệt âm lịch năm nay, những tiểu bối chưa đủ 15 tuổi trong nhà đều đến một thân bệnh tật. Ngày Tết Trung Nguyên, vốn bảo các tiểu bối này trong quỷ nguyệt âm lịch không cần ra ngoài ban đêm. Kết quả cửu ca nhi nửa đêm sợ là sốt mê man, lơ mơ bước ra ngoài, không cẩn thận rơi xuống hồ nước chìm chết. Giọng nói chuyện của nàng, cùng dáng đi vậy mà đều bình tĩnh ổn định, lộ rõ vẻ đoan trang ôn nhu của khuê tú đại gia. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt mọi người đều nhìn nàng. Nơi đó chính là linh đường của cửu ca nhi. Tay nàng nắm đèn lồng trắng, bàn tay tái nhợt chỉ về phía trước tìm tòi. Hoa trước đi ở cuối cùng, lông mi lay động, theo đám người cùng đi về phía trước, nhìn thấy nơi âm u trắng tinh trong đêm tối, sắc mặt nàng lập tức khó co. Hoa trước bất luận khi còn sống hay là bây giờ, đều là một cô nương bình thường. Điểm duy nhất mạnh hơn một chút chính là so với người khác xem quá nhiều phim kinh dị, rất chịu đựng được dọa. Cho nên, cũng không có hoảng sợ, đi theo đám người, trước tiên vào linh đường. Cửa ra vào treo cờ trắng, trong phòng thắp mấy cây sáp trắng thật dài, chiếu rọi bên tường những con ngựa giấy lớn. Đồng nam đồng nữ với đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm người. Hoa trước rời ánh mắt, phía trước trên sàn gỗ bày một đống đồ chơi mà trẻ nhỏ thích chơi, những món thịt như nước, trong đó đặt một cái đầu động vật, nàng không nhìn rõ đó là cái gì. Đôi mắt bị khoét do nấu chín nên tối đen như mực đặt trong đĩa. Trên đầu sàn gỗ còn dán tấm chân dung đen trắng của một đứa trẻ, cậu bé mập mạp, mặt không biểu cảm nhìn ra ngoài. Cửu ca nhi luôn thích ăn thịt, thấy ánh mắt Hứa Như Ý, Lương Thiện Uyên ôn hòa giải thích, đồ chơi cũng vậy. Người lớn trong nhà sợ hắn ở dưới không sống tốt nên đưa cho hắn, nguyên là như vậy. Mạnh Thu Từ gật đầu hai cái. Lại đến tiếng cười nhẹ nhàng của Lương Thiện Uyên, nụ cười này không mấy hợp thời, ánh mắt Mạnh Thu Từ có chút hiếu kỳ. Lương Thiện Uyên nói, chỉ là không biết cửu ca nhi còn có thể thanh toán tiền không, người sống bận rộn chuyện người chết, bản thân đã là chuyện hoang đường. Cửu ca nhi có nhìn thấy hay không thì không nói, thịt đặt ở chỗ này, chiêu vài ngày rồi bỏ. Ngươi không tin thế gian có quỷ, Hứa Như Ý hỏi. Lương Thiện Uyên cười với họ, không nói gì. Mấy người đang định quan sát những chỗ khác, Lương Thiện Uyên đột nhiên nói, ngự quỷ sư khẳng định là tin thế gian có quỷ, ta thật tò mò, vị cô nương này có tin không đây? Nàng hỏi Hoa trước. Trong tiểu thuyết miêu tả, Lương Thiện Uyên này ngoài ma lực khiến người ta phát điên, còn cực giỏi ngụy trang, đoán không ra tâm tư, tính tình hỉ nộ vô thường, căn bản không thể dùng suy nghĩ của người thường mà suy đoán. Ta tin, Hoa trước thẳng thắn nhìn nàng, trước mắt chẳng phải có một cái sao, vậy xem ra ta và cô nương không phải người cùng đường. Ta không tin, ghét nhất những ngưu quỷ xà thần này, đáng tiếc, vốn còn muốn kết giao bằng hữu với cô nương. Hoa trước, giả tạo, thật là giả tạo. Nếu không phải đã đọc nguyên tác, thật sự muốn bị Lương Thiện Uyên lừa gạt. Hai nhân vật chính rõ ràng đã gặp nhiều loại người như Lương Thiện Uyên, cũng không nói lời nào, không phát hiện vấn đề gì. Bốn người lần lượt hành lễ với chân dung. Đúng lúc đến Hoa trước, chợt nghe bên ngoài tối đen, truyền đến một tràng tiếng chuông bạc nhẹ nhàng vang lên, từ xa đến gần, dập dìu tới. Tiếng chuông bạc leng keng này, trong đêm tối yên tĩnh vô cùng rõ tai, Hoa trước giật mình, theo đám người quay đầu lại. Cờ trắng phấp phới lay động, chẳng biết từ lúc nào, một người phụ nữ đứng trước bậc cửa, mặc một chiếc áo bào cũ, mái tóc dài hơi rối, buộc rũ xuống bên tai, cắn khăn tay, hai mắt đờ đẫn nhìn họ. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt. Chương 5, chiếc chuông bạc kia treo bên hông nàng, rủ xuống những sợi tua rua đỏ thẫm, tựa như món đồ chơi của trẻ nhỏ. Thất Di Nương, sao người cũng đến đây? Lương Thiện Uyên hỏi. Vị Thất Di Nương kia không nói lời nào, chỉ cắn khăn tay, nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, ánh mắt lướt qua người Hoa trước một lúc rồi rời đi, lại nhìn về phía đám người. Nàng, Lương Thiện Uyên quay lại, chỉ đầu mình về phía đám người, rồi lại lắc đầu, vẫy tay. Nàng đứng dưới ánh đèn lồng trắng, vẫy tay một cái, như một quỷ hồn. Đi thôi, trời đã tối rồi, ta đưa chư vị về phòng nghỉ ngơi. Bốn người nối đuôi nhau bước ra, khi sắp ra khỏi linh đường, Hứa Như Ý hỏi. À đúng rồi, Ngũ cô nương, cái con vật bày trên bàn đầu kia là con gì vậy? Lương Thiện Uyên còn chưa lên tiếng. Thất Di Nương bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, giọng nàng run rẩy, tựa như đã lâu không nói chuyện, phải gắng sức lắm mới thốt ra được. À, là con khỉ, đầu khỉ, ăn óc của trẻ nhỏ thì thông minh. Đỗ Văn Khúc, nhập sĩ, Đỗ Văn Khúc, giáng trần, nhập thân. Đám người nghe nàng nói chuyện, đưa mắt nhìn qua. Thất Di Nương toàn thân run rẩy, lại nhút nhát cúi đầu xuống, chỉ để lộ một chút gáy, rụt vào trong khung cửa. Lương Thiện Uyên gật đầu với Hứa Như Ý, chứng tỏ lời Thất Di Nương nói là đúng. Lương gia nhân chỉ biết có hai vị ngự quỷ xương nên cũng chỉ chuẩn bị hai gian ốc viện. Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ quanh năm màn trời chiếu đất đã quen, chủ động đề nghị ở chung một chỗ. Dù sao Hoa Trước là thiên kiêu quý nữ, bên người cần có thị nữ chăm sóc. Mị lực của Lương Thiện Uyên khiến cho hai nhân vật chính Nghe La Nhất và Lệ Trì không ngừng nói chuyện với nàng như bị nhập ma. Đợi nghe thấy Nghe La Nhất ngây ngô nói ra câu thứ năm, người thật xinh đẹp quá, sao có thể xinh đẹp đến thế kia chứ? Lúc đó Hoa Trước nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trong chuyện Chàng Quỷ, nhân vật Lương Thiện Uyên tựa như trời sinh mang theo một loại ma lực nào đó. Nam nữ chính có đạo hạnh dù cũng cho rằng Lương Thiện Uyên là đại mỹ nhân, nhưng sẽ không cuồng nhiệt vì nàng. Đáng sợ là phàm nhân, không phân biệt nam nữ, đều vì Lương Thiện Uyên mà tranh đoạt đầu rơi máu chảy. Liệu ma lực kia thật ra là Lương Thiện Uyên cố ý phát tán quỷ khí chăng? Hoa Trước bỗng nhiên mạnh mẽ xách một tiếng, Nghe La Nhất giật mình, ánh mắt vốn tràn ngập kinh ngạc khẽ động, khó nhọc rời đi khỏi khuôn mặt mỹ lệ nhưng âm u, lộ ra âm khí của Lương Thiện Uyên. Tam tiểu thương, người sao vậy? Nhìn chó săn của ngươi kỳ, đáng ghét. Thiếu nữ mặc quần áo vàng sáng khoanh tay trước ngực, búi tóc phi tiên cài dải băng lụa xanh biếc lung lay theo gió đêm. Lương Thiện Uyên đứng trong bóng tối, đôi mắt đe nhánh phản chiếu dải băng lụa xanh biếc bay trong đêm. Bên tai là giọng nói trong trẻo như chim hoàng anh của thiếu nữ. Ngươi lại bất tài như vậy, mau chóng về chỗ cũ đi. Ta mới không cần một thị nữ suốt ngày tán dương vẻ đẹp của người khác. Thiếu nữ hầm hừ, thân hình nàng nhỏ bé, lúc tức giận, gương mặt như ngọc phồng lên, càng giống một chú chim non. Tiểu thị nữ vốn bị quỷ khí vô thức của hắn mê hoặc tâm hồn, nghe vậy, nhất thời quên hết thảy, vội vã lo lắng quấn quýt bên chủ tử, thay đổi đủ cách để dỗ dành chủ tử vui vẻ, lại không hề nhìn hắn lấy một lần. Ồ, xuyên qua đám cỏ dại sum suê, bóng tối cùng đôi đồng tử đen nhánh của nữ tử gần như hòa làm một thể, nuốt chửng người như hố đen. Bản tính là vậy sao? Hay là cố ý? Ta mới không tha thứ cho ngươi, nàng có đẹp bằng ta sao? Dáng người lại to lớn, nhạt nhẽo vô vị, chỗ nào so được với ta? Ngươi cứ khen nàng mãi, vậy ta tính là gì? Ngươi nếu thích nàng như vậy, chi bằng hầu hạ nàng đi. Nghe thấy công đức cộng 10 trong đầu, Hoa Trước hất cằm lên. Ta không thích, tam tiểu thư mới là nữ tử xinh đẹp nhất dưới gầm trời này. Ngươi nói câu này 10 lần. Tai nghe tiểu thị nữ kia không ngừng nói tam tiểu thư mới là nữ tử xinh đẹp nhất dưới gầm trời này. Lương Thiện Uyên, nàng bị câu nói này rồi lại câu nói tam tiểu thư mới là nữ tử xinh đẹp nhất dưới gầm trời này làm nhức tai. Thầm nghĩ chính mình cũng điên rồi. Lại có thể nghĩ đến việc dò la bí mật của mình thông qua một tiểu thư bị chiều chuộng đến mức ngu muội kiêu căng như thế. Vừa ra khỏi hành lang, nàng liên chỉ về phía trước, dịu dàng nói. Bên Hoài Quang Các kia cũng được, đêm đã khuya, Thiện Uyên xin cáo lui trước. Nàng hành lễ, mang theo thân hình áo trắng như đèn lồng tan biến vào giữa hành lang đen kịt. Nói xong 10 lần, Nghe Lan vẫn không nhịn được quay lại nhìn hành lang, đón lấy một ánh mắt dao găm từ chủ tường, lại tủi thân ngậm miệng, mơ ông, nô đi thu dọn hành lý cho tiểu thư đây. Nghe Lan vào viện trước, Hoa Trước đứng tại chỗ, cơ thể căng cứng lúc này mới thả lỏng lại. Vừa rồi, hệ thống cảm ứng được sát ý của Lương Thiện Uyên đối với nàng. Quỷ ăn tâm giết người vô hình, nếu không nhờ nàng linh trí ứng biến, e rằng đêm đó sẽ cùng Nghe Lan gặp nguy hiểm. Hoa Trước thở ra một hơi, lau mồ hôi lạnh dính sau gáy, cất bước lên bậc thang. Bóng đêm nồng đậm, trong phòng, ngải hương đuổi mũi đang hun, Nghe Lan nằm ngả ra đất nghỉ, phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Trên giường êm ái, rèm sa dịu dàng che khuất ánh trăng, chiếu lên gương mặt thiếu nữ đang nhắm mắt tĩnh lặng. Hoa Trước đang đối thoại với hệ thống. Tú tài, giải tỏa kịch bản tử vong của nguyên thân Hoa Trước cần 150 điểm âm đức. Giải tỏa kịch bản của bổn thiên cần chú ý từ khóa, mỗi một từ khóa cần 10 điểm âm đức. Trong đầu Hoa Trước, nhìn những điểm sáng li ti như đom đóm trước mắt, xin hỏi ta hiện tại có bao nhiêu âm đức vậy? Tú tài hiện có tổng cộng 70 điểm âm đức. Hoa Trước sờ môi mình, suy nghĩ một lát, giải tỏa kịch bản tử vong vẫn phải dựa vào việc mắng thêm, mắng Lương Thiện Uyên mới được, mà lại theo hệ thống nói, còn phải thay đổi đủ kiểu để mắng. thật đúng là muốn hao hết mọi sở học của nàng suốt đời. Giải tỏa một từ khóa, óc khỉ, óc khỉ, 10 điểm âm đức để giải tỏa từ khóa này. Tú tài có muốn giải tỏa không? Hoa trước băn khoăn một lát, nhìn 5 ngôi sao dưới từ khóa óc khỉ. Vì nàng có phúc lợi của người mới, nên lần đầu tiên đã rút được manh mối từ khóa cấp cao. Suy nghĩ, nàng vẫn đau lòng gật đầu. Tiếng đồng xu rơi xuống, hệ thống dùng giọng nói bình thản lại pha chút máy móc của nó nói. Óc khỉ, mỗi một người ăn nó đều sẽ có đại não thông minh, nhưng ăn hết óc khỉ, liệu có chọc giận thần Phật không? Phàm nhân tham lam đâu có biết. Chương 6, vậy là xong rồi sao? Đúng vậy. Giao dịch kết thúc, hoa trước dần chìm vào giấc ngủ sâu. Mặt trời ló dạng mờ mờ. Dù đồng cõng hòm thuốc, bước đi trên con đường còn mờ tối, chẳng rõ mặt trời đã lên hay chưa. Thấy một kẻ ăn mày đang hát liên hoa lạc, tay bưng chiếc bát bẩn, càng lúc càng tiến gần. Hắn vội phất tay áo, đi đi đi, ăn mày thối tha, mới sáng sớm mà đã xúi quẩy. Nói rồi, tránh như tránh ôn thần mà rảo bước vòng qua, liền thấy y quán treo biển lương thị diệu thủ đã mở hé nửa cánh cửa gỗ. Dù đồng liền ho nhẹ một tiếng, vuốt lại mái tóc hơi rối, rồi mới tăng tốc bước chân, kéo rộng cả hai cánh cửa. Ánh sáng trắng trong len lỏi những hạt bụi nhỏ xíu, chiếu vào y quán mờ ảo. Mùi thuốc đắng nồng đậm lan tỏa, một nữ tử mặc y phục trắng, tay đeo đôi vòng ngọc bội, đang nắm lấy cánh tay một đứa bé bẩn thỉu để bắt mạch. Gia đình nàng đang có tang, mái tóc đen được búi thấp, cài một bông hoa trắng. Động tĩnh khi cửa gỗ được kéo ra cũng không làm nàng bận tâm. Đứa trẻ ngồi trên ghế gỗ, đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn người nữ tử trước mặt. Dương Đông bước vào y quán, nhẹ nhàng đặt hòm thuốc xuống, thỉnh thoảng liếc nhìn quầy hàng bên kia. Một lát sau, mới thấy Lương Thiện Uyên buông tay đứa trẻ ra, cầm lấy bút lông sói trên bàn, đặt một tờ đơn thuốc lên quầy. Vất vả ngươi sắc thuốc giúp ta, đứa bé này không có người lớn trong nhà. Ngươi nhớ giúp nàng chia thuốc theo từng lần uống cho cẩn thận. Giọng nàng dịu dàng, nói xong, thu dọn đồ trên bàn rồi muốn rời đi. Ngũ cô nương đến sớm vậy, giờ đã về rồi sao? Vốn là tối qua không nghỉ, ra phủ tản bộ, gặp đứa bé này vì không có tiền xem bệnh mà bị các y quán khác đuổi đi, nên mới đưa bé đến đây. Nữ tử ôn nhu, kéo ngăn kéo đặt xuống mấy thỏi bạc vụn, lát nữa tam thúc có đến, bị liên lụy giúp ta giấu đi nhé. Điều này ngài cứ yên tâm, Lương gia có ba vị già. Lương Thiện Uyên được chủ mẫu đại phòng thu dưỡng, lão gia đại phòng có công danh, lão gia nhị phòng kinh doanh, còn tam phòng bình đạm không có gì nổi bật, đảm nhận y quán trong nhà. Tuy nhiên, họ lại không có tài y thuật, ngoài việc thuê hai vị lão y sương, những người đến giúp đỡ chính là ngũ cô nương Lương Thiện Uyên tự học y thuật và bát cô nương Lương Nam Âm. Hai cô nương này tựa như quan thế âm hạ phàm cứu khổ cứu nạn, đặc biệt là Lương Thiện Uyên, dung mạo nàng quá đỗi kiều diễm. Nếu không phải có chữ thiện trong tên, thì mấy năm trước, khi mới được thu dưỡng vào lương phủ, nàng đã thường xuyên bị đồn đại là yêu quái. Tinh linh, ngài đã thức một đêm rồi, có nhớ trở về nghỉ ngơi nhiều một chút, uống chén trà quyết minh tử nhé. Dư Đồng cầm tờ danh sách trên quầy, ngón tay lưu luyến lướt qua những nét chữ tú lệ, đôi mắt ba phần mong chờ nhìn người, miệng nói như lúng túng thiếu trước hù sau. Đừng mệt mỏi quá nhé, ngũ cô nương, sợ về cũng không nghỉ ngơi được. Nữ tử sắc mặt trắng bệch, tóc dài rủ xuống sau lưng, bộ y phục trắng gần như hòa vào màu da của nàng, phảng phất như bông tuyết sắp tan. Dư Đồng nghe lời này mới nhớ ra, trách ta quên mất, là ngự quỷ sư tới sao? Ngự quỷ sư, anh nghe cũng thấy mới lạ. Mặc dù có nghe nói từng có quỷ làm loạn, nhưng dân chúng lại không mấy tin có quỷ. Dư Đồng hiển nhiên cũng không tin, muốn ta nói, đều là những kẻ giả thần giả quỷ, vô cớ quấy rầy ngài thanh tịnh, đáng bị báo ứng. Ngươi không tin trên đời có quỷ sao? Dược Đồng đối diện với đôi mắt đen kịt, xếp lên phía đuôi mắt của Lương Thiện Uyên, người đẹp đến mức tận cùng, đôi khi sẽ tạo cảm giác âm trầm đáng sợ. Dược Đồng thỉnh thoảng, kiểu gì cũng có cảm giác này từ Lương Thiện Uyên. Ta không tin thứ đó, ngũ cô nương tin ương, Dược Đồng chưa đủ. Ta tin. Lương Thiện Uyên mỉm cười với khuôn mặt sững sờ của hắn, rồi cất bước rời đi. Mặt trời dần lên cao, trong thoáng chốc, chiếu lên khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của Lương Thiện Uyên mấy phần sắc xanh âm trầm. Kẻ ăn mày hát liên hoa lạc liếc thấy, giọng hát chợt ngừng lại, liền thấy nữ tử kia với vẻ mặt hiền lành đi tới, một tay che nắng, cúi người xuống, lặng lẽ đặt vài thỏi bạc vụn vào chiếc bát bể của hắn, rồi mới rời đi. Đợi khi về đến phủ, trời đã sáng choang, trán nàng lấm tấm mồ hôi, mệt mỏi ngẩng đầu, thấy bình hoa ở chính đường đã bị dịch chuyển vị trí, đôi mắt phượng khép lại. Không chỉ vậy, những bức tranh chữ nguyên bản treo trên tường cũng bị dỡ bỏ. Các hạ nhân bận rộn chân không chạm đất, phụ giúp Lương Nam Âm cùng nhau thay đổi bố cục. Nàng hướng về phía Lương Thiện Uyên mà gọi, ngũ tỷ tỷ. Lương Thiện Uyên mỉm cười. Chuyện gì vậy, đột nhiên lại thay đổi bố cục thế này, trước đó không phải đã mời đại sư xem phong thủy, nói tốt nhất là đừng chuyển động gì sao? Đúng là như vậy. Lương Nam Âm gật đầu, Nàng mang một khuôn mặt từ bi đồng nghĩa, tóc đen búi cao bằng châm ngọc, cổ đeo một chuỗi hạt Phật, giọng nói thư thái. Hai người đứng cạnh nhau, các hạ nhân bận rộn cũng không kìm được mà lén nhìn. Bát cô nương nhiều năm qua vẫn luôn từ bi ôn nhung, còn Ngũ cô nương khi được thu dưỡng mấy năm trước thì không bằng như vậy, về sau không biết thế nào, giống như đột nhiên giác ngộ, tính tình cùng Bát cô nương liền càng trở nên giống. Vậy thì sao? Ngự quỷ sư nói phong thủy trong nhà không tốt, gọi là gì ấy nhỉ? Phản cung sát, muốn thay đổi cách cục, ra vậy. Thấy Lương Thiện Uyên muốn về phòng, Lương Nam Âm nói, Ngũ tỷ tỷ, ngự quỷ sư đại nhân ở trong phủ có một vị muốn mời tỷ đến nghi quang các một chuyến. Nàng có chút lo lắng, không có chuyện gì chứ? Không có, Lương Thiện Uyên cười nhưng đáy mắt không đạt tới, trong đó có một vị quý tiểu thương, đêm qua nói muốn tặng ta y phục trang sức, e rằng là vì chuyện này. Đêm qua, các hạ nhân đang khiêng bình hoa, nghe được lén lút, liền vội bênh vực Lương Thiện Uyên, Bát cô nương, ngài không biết đâu, chỉ sợ là người từ Trường An tới, nói chuyện hống hách, nửa phần không dễ ở chung, ghen ghét vẻ đẹp của Ngũ cô nương, vừa lên đã nói là thâm sơn cùng cốc, tiểu môn tiểu hộ, không lịch sự, vô cớ bị khinh thường, ai sẽ phân xử cho Ngũ cô nương đây, hôm nay lại gọi Ngũ cô nương đến, chẳng qua là muốn sỉ nhục một phen. Đôi mắt từ bi của Lương Nam Âm hơi mở tròn, làm gì có chuyện đó. Bài này do Đau huấn luyện váy buổi trưa nhị chủ chín lánh cha theo rượu nhị thu thập cập nhật. Sao có thể như vậy được? Ngũ tỷ, ta cùng tỷ đi nhé. Không cần, Lương Thiện Uyên lắc đầu. Cũng không phải chuyện gì lớn, ngươi cứ làm việc của mình đi. Nói rồi, nàng cất bước rời đi, đến chỗ tối tăm không người. Trên mặt là vẻ âm u không thể che giấu. Nghe tiếng khói mù lượn lờ từ xa ở linh đường của cửu ca, nàng từ từ mới tiếp tục bước về phía trước. Khi Lương Thiện Uyên đến, Hoa Chức đang dùng cơm. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện đọc Việt. Chương 7. Thính Lan đã bao trọn căn bếp nhỏ, chuyên tâm nấu nướng cho nàng. Nghe có người tới, Hoa Chức kêu căng nhếch cằm, muốn Thính Lan gọi người vào. Ngươi vào buồng trong đi. Hoa Chức nói với Thính Lan, nàng tuy không mấy tình nguyện, nhưng vẫn đi vào buồng trong. Lúc này, Lương Thiện Uyên bước vào. Giống như đêm qua, hắn vận áo trắng, dáng vẻ không chút điểm tô cầu kỳ. Chỉ là, ngươi trông không được khỏe lắm sao? Hoa Chức nhìn thấy gương mặt tái xanh của hắn, có chút sững sờ. Trong sách toàn đám người ngốc nghếch hết cả sao, Lương Thiện Uyên này trông cứ âm khí âm u, gương mặt trắng bệch lại ngả xanh, vậy mà lại chẳng nhìn ra hắn không ổn, không thoải mái. Lương Thiện Uyên hỏi lại, cô nương cớ gì lại nói lời ấy, mặt ngươi sắc thật là tệ. Hoa Chức vốn còn muốn hôm nay dựa vào việc mắng hắn để kiếm chút âm đức, thế này làm sao mắng được đây, cũng không dễ chịu. Làm gì còn tới, nàng lẩm bẩm. Hoàn toàn không để ý ánh mắt Lương Thiện Uyên nhìn mình đầy vẻ không thích hợp. Ngoài cửa sổ, mặt trời dần khuất, những bóng cây đổ dài, hát vào trong phòng. Hoa Chức cắn miệng bánh bao thịt, chợt nghe tiếng cảnh báo chói tai trong đầu. Ngón tay nàng run lên, da đầu tức thì nổi da gà. Thật là tệ, lúc này, giọng nói ôn tồn, nhẹ nhàng của Lương Thiện Uyên khẽ hỏi nàng. Số tệ cách nào là nàng đã phạm phải sai lầm ngớ ngẩn. Nhưng sao lại xảy ra chuyện này? Chỉ có nàng mới nhìn ra được vẻ xanh xao trắng bệch trên mặt Lương Thiện Uyên. Hoa Chức cúi thấp đầu, liền cảm thấy một bóng đen đang tiến gần. Trên người người này thoang thoảng mùi thuốc đắng chát. Bóng đen vây quanh nàng, Lương Thiện Uyên lại ngồi xổm xuống, đôi mắt đen nhánh tựa như giếng cạn nhìn thẳng vào nàng. Cô nương, xấu tệ cách nào, nói đi, giống như quỷ vậy, có phải không? Lương Thiện Uyên khẽ cong môi, đang định mở lời, thì thiếu nữ nhỏ nhắn, mặc y phục màu vàng tươi với đôi mắt hạnh trừng lớn nhìn hắn. Dựa vào ta gần như vậy làm gì? Hoa Chức cố nén cảm giác âm trầm lạnh lẽo trong lòng. Khi hắn xích lại gần, nàng chỉ cảm thấy Lương Thiện Uyên giống như không hề hô hấp, gương mặt kia không một tơ hào lỗ chân lông nào. Trong mắt nàng, tựa như một người giấy âm khí âm u, làn da trắng như một tờ giấy ngả xanh, mắt phượng đồng tử đen kịt, môi đỏ tươi. Trong đêm qua trời tối còn chưa nhận ra, vừa đến sáng sớm đã cảm thấy quá không đúng. Đều tại các ngươi Lương phủ, chuẩn bị giường quá cứng, hại bản tiểu thư không nỡ ngủ. Bóng cây lay động, Hoa Chức vô thức siết chặt bánh bao trong tay, giọng nói kiêu căng, lúc này ta thấy ngươi cũng rất tốt, rất tinh thần, lại rất tốt, rất tinh thần. Lương Thiện Uyên nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Cô bé này dáng người nhỏ nhắn, tay cầm bánh bao thịt cắn dở, nước thịt còn rớt cả ra tay, chẳng hề để ý chút nào. Từ đêm qua, hắn đã lờ mờ cảm thấy, vị đại tiểu thư kiêu căng này dường như có chút không đúng, bị quỷ khí và dung mạo của bản thân ảnh hưởng. Tất cả những người nhìn thấy hắn đều mang vẻ kinh ngạc hoặc thiện cảm. Chỉ riêng nàng là khác biệt. Bề ngoài kiêu căng, nhưng bên trong lại như thể đang sợ hãi hắn. Vì sao chứ? Trừ việc phát giác hắn không thích hợp ra, lẽ nào không có nguyên nhân nào khác? Ngươi đừng đẩy vào trước mặt ta, phiền chết. Ta ghét nhất loại người thân hình cao lớn như ngươi. Nhìn trong lòng ta đau buồn. Hoa Trước nắm chặt bánh bao thịt, nghe thấy tiếng công đức cộng năm trong đầu, mới nhận ra nước thịt đã đổ đầy tay. Nàng vội vàng muốn lấy khăn lau, chợt cảm thấy một thứ lạnh lẽo chạm vào mu bàn tay dính nước thịt của mình. Làn da chạm nhau, cả hai đều giật mình. Hoa Trước thì giật nảy mình, cái lạnh lẽo ấy thật khó diễn tả, tựa như sờ phải bia mộ trong nghĩa địa lúc đêm khuya. Tay nàng tức thì bật ra, nước thịt bắn cả lên người nàng. Hoa Trước. Nhưng lần này, Lương Thiện Uyên lại không để ý đến nàng, chỉ đặt khăn lau lên bàn. Tiện thể nói, vậy ta đi về trước, cô nương nhớ lau tay. Hoa Trước nhìn Lương Thiện Uyên rời đi, thân thể cứng đờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng không dám dùng chiếc khăn hắn đưa, vội gọi Thính Lan đến giúp mình thu dọn. Nàng hoàn toàn không biết, Lương Thiện Uyên cứ thế đi thẳng đến khúc cua hành lang, tìm một góc tối nhất để ngồi xuống. Đôi mắt đen nhánh của hắn ngạc nhiên nhìn chằm chằm ngón tay trắng tinh của mình. Kỳ lạ, liếc thấy bên hông có một con kiến đang cõng miếng thức ăn vụn vặt đi lại, Lương Thiện Uyên cúi người xuống, dùng ngón tay nghiền nát con kiến. Cơn đau quả nhiên, từ ngón tay lại một lần nữa lan tràn khắp toàn thân. Hắn là một cô hồn dã quỷ lang thang trong nhân thế, từ trước đã tránh mặt trời, miễn cưỡng sống qua ngày trong đêm tối, nay được nhập xác thịt, vẫn cứ nương theo đau đớn mà sống. Ban đêm có đỡ hơn một chút, nhưng vẫn là đau đớn không chịu nổi. Dù sao nhân thế vốn không phải nơi hắn nên ở, nhưng hắn lại không thể đầu thai. Những năm này, hắn phát hiện giúp người là tốt, có thể phần nào làm dịu cơn đau. Đến trong phủ cũng học theo vị tiểu thư bát Bồ Tát kia, cùng nhau làm nghề y, theo những điều tốt lành mà hắn không thể nào hiểu nổi. Nhiều năm trôi qua, hiệu quả tuy có, nhưng lại quá đỗi nhỏ bé. Thế nhưng vừa rồi, Lương Thiện Uyên xoa ngón tay của mình, tiếp xúc với tay của vị đại tiểu thư kia, cơn đau đã hết. Lương Thiện Uyên, với gương mặt trắng như tờ giấy, không chút biểu cảm, rất lâu sau, khóe môi hắn mới khẽ cong lên, đỏ tươi như nhố máu. Thật thú vị. Buổi chiều, Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ đến Hoài Quang Các, mang theo một tin tức hiếm có. Khỉ con, Mạnh Thu Từ nói, đêm qua ta liền nghe có âm thanh kỳ lạ. Sáng nay cùng sư huynh đi xem xét, mới phát hiện hậu viện có một cái lồng sắt, bên trong giam giữ vô số khỉ con. Lại là khỉ con, óc khỉ. Xem ra Lương Phủ này có thói quen ăn óc khỉ, Hoa Trước nói. Trường An cũng có những thế gia quan lại như vậy, cho rằng khỉ thông minh, ăn óc khỉ sẽ bổ não, Thính Lan nói. Hoa Trước suy nghĩ một lát, thiếu nữ ngồi giữa ánh chiều tà le lói, đã thay bộ quần áo mùa thu sắc màu tươi tắn, búi tóc phi tiên cài dải lụa đỏ rủ xuống, tựa như tiên nữ ngồi dưới tỏa sen. Ca ca, Thính Lan, còn có ngươi, nàng nói với Mạnh Thu Từ với giọng điệu có chút hung dữ, nhưng trên tay lại rót cho Mạnh Thu Từ một chén trà. Mạnh Thu Từ có chút không rõ lý do khi nhận lấy chén trà, ngay cả giọng điệu vừa rồi của Hoa Trước cũng không để ý. Từ đêm qua trở về, hắn luôn cảm thấy Hoa Trước dường như không khó ở chung như hắn tưởng tượng. Chương 8. Làm sao? Hứa Như Ý hỏi. Chốc nữa nếu Lương Phủ dọn lên óc khỉ cho chúng ta, ta e rằng không nên ăn thì hơn. Hoa Trước nghĩ, cái óc khỉ này rõ ràng có vấn đề. Nàng đã xem không dưới 180 bộ phim kinh dị, nếu không tự tìm đường chết thì sẽ không chết đâu. Ba người đồng tình. Đến tối muộn, hạ nhân của Lương Phủ gọi các nàng đến chính đường dùng cơm. Lương Phủ tọa lạc tại một vùng hẻo lánh của Ninh Châu, thuộc hàng cao môn đại hộ ở đó. Ba vị lão gia đã phân ra từ sớm, nhưng vẫn ở gần nhau. Đại lão gia Lương Trường Quân, hơn 30 tuổi đã thi đỗ cử nhân không lâu sau liền thăng chức là huyện lệnh Lê Dương. Nhị lão gia Lương Thứ thờ phụng Phật giáo, làm nghề buôn vải vóc, hầu hết vải vóc của Ninh Châu đều xuất xứ từ Lương gia. Tam lão gia Lương Mạt thì lại vô năng, ngày thường chỉ biết nịnh bợ hai người ca ca, cuộc sống cũng coi như thoải mái. Chủ nhân đã mời ngự quỷ xương, chính là đại lão gia Lương Trường Quân. Còn Lương Trường Quân này, bốn người cầm theo đèn lồng, khi trông thấy cánh cửa linh đường sáng trưng, người ngồi đầy kín, Hoa Trước có chút nghẹn lời. Lương Trường Quân vô cùng háo sắc. Trong kịch bản, Hoa Trước vẫn còn nhớ rõ, Lương Trường Quân tổng cộng nạp 13 phòng di nương, năm nay tuy mất hai đứa hài tử, nhưng vẫn còn hơn 10 hài tử nữa. Cả Lương Phủ đầy áp người, toàn là nữ nhân và hài tử, đông đến mức gần như không chen nổi. Ai, mấy vị đại sương, người nam nhân trung niên mặc tố y phát hiện ra các nàng. Lương Trường Quân vô cùng lễ phép, đứng dậy, bảo bọn nhỏ đều phải giữ yên lặng. Đến trước mặt Hoa Trước cùng ba người khác, hắn mỉm cười nói, may mà các ngươi đã tới, không thì cái tháng 7 âm lịch này, bọn nhỏ cũng không dám ra ngoài ăn cơm. Theo ta, cứ ở lì trong phòng chẳng phải bệnh tật sẽ không còn lợi hại nữa sao? Không ít hài tử đang vây quanh ở cửa linh đường chơi đùa, vòng hoa cùng ngựa giấy, đồng nam đồng nữ đều đã được rời ra ngoài. Trong linh đường đốt hương hỏa, gió âm thổi qua, hun khói lửa cháy khiến những chiếc đèn lồng treo trên hành lang đung đưa, cửa ra vào bày mười mấy tấm bàn. Các nữ quyến mặc áo trắng ngồi chung một chỗ trò chuyện, thỉnh thoảng lại gọi đám nhỏ cũng toàn thân áo trắng chạy chậm lại, đừng có chạy lung tung. Hoa Trước trông thấy Lương Thiện Uyên, nàng cũng mặc tang phục trắng, càng làm nổi bật mái tóc đen nhánh, làn da trắng bệch bất thường, ngồi giữa đám người, trông nàng như một con quỷ vừa bước ra từ giữa đám đông. Thế mà nàng lại đang cùng một tiểu nữ hài bên cạnh chơi lật hoa thằng. Lương Thiện Uyên dùng ngón tay linh xảo lật một đường, rồi xoay người, đưa hình hoa thằng trên tay cho cô nương ngồi bên cạnh đang đeo mặt dây chuyền Phật. Hứa Như Ý nghe lời Lương Trường Quân nói, không đồng ý, huyện lệnh đại nhân, tháng 7 âm lịch quỷ môn mở rộng, tuy quỷ hồn có thổ địa thành hoàng quản chế, lại bị luật pháp của trời xanh ngăn cấm, nhưng tiểu bối quý phủ vốn dĩ đã mang bệnh, lại tới tham gia tang lễ, không ổn, vẫn là phải bảo hạ nhân trông nom, mau chóng đưa chúng về nghỉ ngơi. Lương Trường Quân vội vàng gật đầu xác nhận, chào hỏi hạ nhân mau chóng đưa bọn nhỏ trở về nghỉ ngơi. Bọn nhỏ vừa đi, linh đường liền yên tĩnh, Hứa Như Ý cùng mấy người khác nhập tọa. Hoa Trước cảm thấy ngồi cùng Lương Trường Quân và mấy người con trai của hắn thật vô vị, liền chọn một chiếc ghế, mang theo Thính Lan ngồi vào bàn nữ quyến, nhìn Lương Thiện Uyên và cô nương mang mặt dây chuyền Phật từ thiện kia chơi lật hoa thằng. Lương Nam Âm nhìn nàng một cái, hiền lành mỉm cười với nàng. Hoa Trước cảm thấy nàng thật đáng yêu, đành chịu đựng nỗi đau lòng mà lườm nàng một cái, hừ lạnh một tiếng. Lương Nam Âm nhíu mày, biết nàng ngạo mạn nhưng không nghĩ lại đến mức như vậy, đến cả việc chủ động chào hỏi cũng không ổn. Đúng lúc này, Lương Thiện Uyên lật xong hoa thằng trên tay nàng, lại xoay người, đưa hoa thằng trên tay cho Hoa Trước. Ngũ tỷ tỷ, Lương Nam Âm dùng hơi thở khẽ nói, Hoa Trước cũng sững sờ, chỉ thấy đôi mắt đen nhánh của thiếu nữ cong cong mỉm cười với nàng, những ngón tay trắng bệch quấn lấy sợi dây hồng, đỏ trắng bắt mắt, đưa đến trước chân nàng, mang theo một mùi thuốc đắng chát. Những người khác trên bàn liếc thấy động tĩnh bên này, người nói chuyện trước tiên là chủ mẫu Lý phu nhân. Cô nương từ Trường An đến sao? Cần. Hoa Trước gãi gãi mặt, nàng đã lâu không chơi lật hoa thằng, ngón tay ôm lấy sợi dây đỏ, vô tình lướt qua làn da Lương Thiện Uyên, một mảnh lạnh buốt. Nàng tốn sức lật hoa thằng, rồi lại lật hỏng đến mức kém cỏi về tay mình. Ngẩng đầu không nhịn được cười, để lộ hai chiếc răng mèo, đưa hoa thằng trên tay mình ra. Bỗng thấy Lương Thiện Uyên cũng đang cười, nụ cười có chút cổ quái. Trường An tốt, Lý phu nhân nói, nhìn hai người cứ lật hoa thằng qua lại. Uyên Nhi, con cùng muội muội này thật hợp nhau sao? Vâng, rất hợp nhau, mẫu thân. Ngón tay lạnh buốt của Lương Thiện Uyên lật qua hoa thằng, trong lúc lơ đãng lướt qua mu bàn tay ấm áp của Hoa Trước. Quả nhiên là vậy, hắn không đoán sai. Cơn đau đớn ngưng tụ khắp toàn thân dường như nhất thời tan biến, khiến hắn lập tức cảm thấy như mình từ luyện ngục leo về nhân gian, không còn là quỷ, mà trở thành một người thực sự, giống như tất cả loài người. Vì sao? Là lừa dối sao? Lương Thiện Uyên khẽ nhắm đôi mắt đen kịt tràn đầy cảnh giác cùng sát khí trên tay, nhưng vẫn kiên trì đưa hoa thẳng cho nàng. Nhưng Hoa Trước lại không nhận nữa. Rời xa sự chạm của đầu ngón tay ấm áp của thiếu nữ, cơn đau vừa rời đi lại như thủy triều nuốt chửng hắn. Bừng tỉnh như vừa tỉnh giấc mộng đẹp, Lương Thiện Uyên không kìm được ngẩng đầu, liền thấy thị nữ của nàng đang gắp thức ăn cho nàng ăn, đút vào miệng thiếu nữ, làm đôi môi đỏ của nàng trở nên bóng loáng. Hợp nhau, ta cùng ngươi không thể nào hợp nhau được. Hoa Trước nhai thức ăn, trong hai mắt mang theo kiêu căng, nàng cũng không thể nào quan hệ tốt với Lương Thiện Uyên được. Ngươi cho ta cảm giác tâm tư nặng nề, không đơn giản, ta ghét nhất người như ngươi. Thiếu điều là ngươi đừng đến trước mặt ta, chơi cái hoa thằng mà tự coi mình là gì. Hoa Trước nghe thấy trong đầu vang lên tiếng âm đức cộng 15, có chút lo lắng, không biết nên tặng Lương Thiện Uyên chút vật gì, để lương tâm mình được an bình. Có ai lại nói như vậy không? Tiếng trò chuyện của các nữ quyến chợt ngừng lại. Lương Thiện Uyên dù sao cũng là do chủ mẫu Lý phu nhân nhận nuôi. Lý phu nhân vốn có một trai một gái, lần lượt là Lương Thiện Nhân và Lương Thiện Uyên. Mấy năm trước, con gái bà mất tích, bà mới nhận nuôi người bây giờ, cũng lấy tên gọi Lương Thiện Uyên. Tuy là nhận nuôi, nhưng coi như mất mà được lại, trong phủ đều kính trọng Lương Thiện Uyên. Dương Thị, người di nương giống như chó săn kia, đang định mở miệng, thì đám hạ nhân bưng đồ ăn lại nối đuôi nhau mà vào, kịp thời ngăn chặn một trận náo loạn. Mạnh Thu Tử cũng đã đến, tất cả đồ ăn được mang lên trước đều là món chay, bày thành một vòng bên ngoài, sau đó mới bắt đầu dọn đồ ăn mặn. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc viên. Chương 9, thẳng đến sau cùng, món ăn được bày ở giữa, đựng trong một mâm sứ lớn, trắng nồng như mong muốn gặp một mảnh tóc bạc, óc khỉ được chiếu rọi bởi ánh đèn lồng lay động không ngừng, hiện ra vài phần vặn vẹo. Mọi người nhanh nếm thử đi. Lý phu nhân cười yếu ớt nhìn ba người. Đây chính là món chính của Lương phủ chúng ta, củ sen hầm óc khỉ. Ai đã nếm qua rồi thì không thể nào quên được. Món óc khỉ này không biết đã được nấu như thế nào mà lại thơm đến lạ. Nghe Lan vốn thèm thuồng, nghe vậy, nuốt nước miếng, liếc thấy tiểu thư nhà mình đang nhìn với ánh mắt ra hiệu thì lại thu đũa. Lý phu nhân giống như lo lắng các nàng không dám dùng bữa, liền bảo hạ nhân múc thêm cho mỗi người một bát nữa, ăn đi, thật sự rất ngon. Nàng vừa nói được một nửa, tiếng khóc nghẹn ngào của nữ tử truyền đến. Đó là Tần Thịnh, mẹ ruột của Cửu Ca Nhi. Làm sao vậy? Muội Tửng, Lý phu nhân an ủi, ngồi gần lại, vỗ vỗ lưng nàng. Không có gì đâu, phu nhân, Tần thị có nhan sắc mỹ miều. Hoa trước nhớ rõ nàng là linh nhân hát hí khúc, bị Lương trưởng quân, người hơn 30 tuổi, mua vào phủ. Đứng cạnh Lý phu nhân nhìn qua giống hệt mẹ ruột của nàng. Ta chỉ là nhớ tới, năm đó cửu ca nhi cũng không dám ăn óc khỉ. Phu nhân cũng đã trấn an cửu ca nhi như vậy, sau đó cửu ca nhi liền thích ăn. Ta nghĩ tới cửu ca nhi, trong lòng liền khó chịu quá. Phu nhân, ai, nghĩ thoáng một chút đi, muội tưởng, cửu ca nhi trên trời có linh thiêng, hẳn cũng không muốn nhìn ngươi khóc lóc khó chịu. Tần thị rơi lệ, Hoa trước vừa ăn thức ăn vừa xem kịch, đã thấy Tần thị dưới sự an ủi của Lý phu nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ thấm đầy vẻ độc địa trừng mắt nhìn về phía bàn đối diện. Hoa trước bị ánh mắt ấy làm giật mình, theo ánh mắt nàng nhìn sang, cũng liền sững sờ. Nàng đối diện với đôi mắt đang trừng trừng nhìn chằm chằm nàng, đó là Lương Mạnh Thị, người có vấn đề về đầu óc, người mà nàng đã gặp đêm đầu tiên khi đến đây. Trong tay nàng đang nghịch chiếc chuông bạc trên quần áo, ngốc nghếch cười khi nhìn thấy Hoa trước. Còn dám cười nữa ư? Tần thị nước mắt chảy dài, ngữ khí oán hận, dùng giọng không lớn không nhỏ, âm trầm nói, ngươi điên cuồng muốn nhi tử, tiền của bồi thường cho nữ nhi chết năm trước, đến Trung Nguyên liền hại nhi tử ta. Đừng tưởng rằng ta không biết, ai, muội tử, cũng đừng nói mê sảng. Lý phu nhân nhìn Lương trưởng quân ở bàn đối diện, lời này của ngươi nếu để cho lão Giang nghe thấy thì cứ nghe. Tần thị tuy nói vậy, nhưng thanh âm vẫn như cũ, chỉ dùng sức, phảng phất hận không thể lột ra ăn thịt Lương Mạnh Thịt. Đừng tưởng rằng ta không biết, ta với nàng ở chung một viện, lúc trước là miệng ta nát đã nói qua nàng vài câu, khiến nàng ghen ghét. Có gì thì cứ nhắm vào ta mà đến, cửu ca nhi nhỏ như vậy. Nàng độc phụ này, sao nhẫn tâm, muội tử, nàng là kẻ ngốc, sao có thể như vậy chứ? Ngươi năm đó lỡ lời vài câu, nàng chỉ sợ đã sớm quên sạch sẽ, ngươi cũng đừng nhớ mãi nàng. Tần thị rơi lệ như suối nhỏ, phu nhân, ngươi nên hiểu ta mà, chính là không thể. Trong lòng ta cũng chính là cùng với nàng có liên quan, ta biết ta điên rồi, khả nương mất hài tử, lại là nam nhi, có thể không điên cuồng sao? Cửu ca nhi chính là so với kỳ đều không kém đâu, là hạt giống tốt thông minh như vậy, lại muốn nam thiện uyên không còn. Thiện uyên tốt như vậy, so với nam nhi còn không kém, nam âm năm đó thích thiện uyên tỷ tỷ này biết bao, ngài nên hiểu ta mà, mất con thống khổ, moi tim đục xương mà. Ô ô, theo tiếng khóc của Tần thị, các nữ quyến nhất thời trầm mặc, đặc biệt là Dương thị, mẹ ruột của Lục ca Lương Thế Kỳ, càng cúi đầu không nói lời nào, giống như cảm thấy xui xẻo, còn ngồi xa hơn một chút. Hoa trước nhìn trộm Lương Thiện Uyên bên hông, vốn tưởng rằng nàng sẽ có chút biến hóa, nhưng vẻ mặt nàng vẫn bình thường, chỉ tự chơi đùa với dây tết hoa. Lý phu nhân cầm khăn tay, cũng lau đi nước mắt, hai người phụ nữ cùng nhau an ủi lẫn nhau. Cũng may mắn, không ai chú ý, Hoa trước và những người khác đã tránh được món óc khỉ, đến cuối bữa tiệc cũng không ăn một ngụm nào. Gặp Hứa Như Ý ngoác, ba người đứng dậy, đi thắp hương cho cửu ca nhi, rồi muốn rời đi. Lý phu nhân cầm mặt tử lau nước mắt, nhắc đến nữ nhi ưu tú của mình, khóc thành người đẫm lệ. Mấy vị đại sương, ngày mai là đầu thất của cửu ca nhi, trong nhà chúng ta đã chuẩn bị mời gánh hát vào phủ, xong việc ngày thứ hai sẽ xuống táng. Gặp Hoa trước hơi kinh ngạc, Lý phu nhân cười với nàng, Lê Dương huyện không thể sánh với Trường An, không có quá nhiều quy củ. Cửu ca nhi khi còn sống rất náo nhiệt, nên muốn đứa nhỏ này xem hết một màn kịch cuối cùng. Nghe vậy, Tần thị khóc càng dữ dội, khiến Lương trưởng quân ở bàn bên cạnh tỏ vẻ chán ghét. Tần thị cũng không dám khóc thành tiếng nữa. Đi, Hứa Như Ý dẫn đầu đồng ý. Bốn người đang muốn rời đi, Hoa trước chỉ nghe thấy một tràng tiếng chuông bạc vang lên. Quay đầu lại, Lương Mạnh thị vẫn còn nhìn nàng. Lương Mạnh thị cười với nàng, dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói, con ngoan, ngươi vẫn cứ như thế không dám ăn óc khỉ à? Bốn phi yên tĩnh, Lương Thiện Uyên ngừng lật dây tết hoa. Thất di nương, ngài nhận nhầm rồi, đây không phải là Lương Hải. Lương Mạnh thị lại không để ý, chỉ mong chờ nhìn Hoa trước, nghe Lan không thích, vội vàng mang theo công chúa nhà mình rời đi. Ta nghe ngóng, thất di nương đó, từ khi nữ nhi nhảy hồ chết đầu năm, liền lải nhải không ngừng. Tam tiểu thương, ngươi đừng để ý đến nàng, những kẻ điên này quen thói dọa người. Không phải nói trượt chân rơi xuống nước sao? Mạnh Thu ngạc nhiên, cái gì mà trượt chân rơi xuống nước chứ, nghe Lan là hạ nhân. Lúc bao phòng bếp cho Hoa trước đã liên hệ với các hạ nhân trong phủ, ăn xong chút dưa lương phủ này, chính mình ăn no rồi bữa tất niên thì nhảy xuống, cho nên ta không đau lòng thất di nương đó. Nghe Lan làm thị nữ trước đây, xuất thân cũng không tốt, được mua từ nha tử, đối với những điều này rõ ràng rất chán ghét, có thể làm hài tử bị dày vò đến mức đó, nàng ấy có vấn đề. Hứa Như Ý nghe xong, không nói gì, chỉ khuyên nhủ Hoa trước và mọi người, không nên đi đến những nơi có nước ở Lương Phủ, rồi bốn người mới tách ra. Trong đêm, Hoa trước ngủ cũng không an tâm. Cái viện của nàng, phía trước sân có một cây liễu cổ thụ cao lớn, bóng cây xuyên qua bức tường viện, chiếu vào trong nhà. Hoa trước phải dựa vào việc trong lòng diễn lại ca khúc kinh điển tối huyễn dân tộc phong của Phượng Hoàng truyền kỳ, hát đi hát lại không ngừng, tự hát đến mệt mỏi mới có thể ngủ được, đang ngủ mơ màng. Bóng cây rậm rạp, chiếu lên rèm cửa mông lung, Hoa trước đột nhiên cảm thấy một tia dị thường, khó nhọc mở mắt ra, nhìn thấy ngoài rèm cửa, không biết từ lúc nào có một người đang đứng đó, chừng 10, vẫn siết chặt cánh tay Hoa trước, bóng hình đen kịt kia đang chậm chậm tiến đến. Thính Lan, Hoa trước mơ màng hỏi, làm gì mà cứ đi đi lại lại, tiểu thương, không hiểu sao, giọng nói kia vẫn là giọng nói đó, nhưng khi lọt vào tai, lại nổi lên từng tia ý lạnh. Hoa trước bị cảm giác khó chịu này quấy nhiễu tâm trí, chẳng bù đắp được sự bối rối, mí mắt nặng trĩu, ta có thể vào không? Cái gì? Ta ngủ cảm thấy mạch đập nhanh quá, tiểu thương, ta có thể sờ mạch cho người không? Giọng nói bên ngoài rèm cheng, tỏa ra một làn khí ẩm lạnh lẽo như ngọc, loạn xạ lung tung, sờ thì sờ đi, ta có thể vào không? Cho dù là Hoa trước đang mệt rã rời, cũng nhận ra điều không thích hợp, hiện tại là tháng 7 âm lịch, dù mới chớm thu, nhưng Hoa trước không hiểu sao lại cảm thấy từng đợt lạnh lẽo nổi lên khắp người. Nàng cố chịu đựng cảm giác nổi da gà, nhìn chằm chằm bóng người đen kịt ngoài rèm che. Bóng người đứng dưới bóng cây, rõ ràng có thể trực tiếp vén rèm giường của nàng lên. Hoa trước liếc nhìn tấm thẻ gỗ treo trên rèm, đó là tấm bù trừ tà mà Hứa Như Ý dùng máu đầu ngón tay làm cho nàng. Nàng cắn chặt môi, ngươi muốn sờ mạch của ta thì sờ đi, ta có thể vào không? Ta nói rồi, ngươi muốn sờ mạch của ta thì sờ. Vậy ta có thể vào không? Ngươi muốn sờ mạch thì sờ đi, đừng hỏi lung tung nữa. Lần này, bóng người bên ngoài im lặng rất lâu, Hoa trước cố chịu đựng mồ hôi lạnh toàn thân. Không biết đã qua bao lâu mới thấy bóng người kia đột nhiên biến mất, chỉ còn lại bóng cây rậm rạp. Rất lâu sau, Hoa trước mới nằm xuống lại, dù mồ hôi lạnh thấm đẫm toàn thân, muốn đi nhà xí cũng không dám xuống. Dẫn đến ngày hôm sau, Hoa trước không có tinh thần, chải đầu rửa mặt xong, ăn cơm trong phòng rồi lại về giường ngủ tiếp. Tam tiểu thương, ngài bây giờ đã ngủ rồi sao? Mặt trời đang rực rỡ, Hoa trước không dám khép rèm. Nàng nhìn Thính Lan đang hơi lộ vẻ thất vọng bên ngoài, biết Thính Lan thực sự muốn đi chơi, liền phất tay, chiều nay ngươi muốn đi xem kịch thì tự mình đi, không cần bận tâm đến ta, ta buồn ngủ quá, đừng làm phiền ta. Thính Lan bĩu môi, lại nghe giọng thiếu nữ yếu ớt từ trong rèm. Tam công chúa thật sự sinh ra rất xinh đẹp, lúc này là giờ ngọ, ánh nắng đang rực rỡ, xuyên qua rèm che, dịu dàng chiếu lên nốt chu sa đỏ giữa đôi lông mày của nàng. Mái tóc đen nhánh như dòng suối đổ tràn khắp giường, thiếu nữ chống tay đỡ thái dương, khuôn mặt kiều diễm vô cùng, toát ra vẻ kiêu căng ung dung không rõ. Thính Lan, đêm qua ngươi có tỉnh giấc không? À, Thính Lan ngẩn ra, không có ạ, tiểu thư người biết mà, Thính Lan luôn ngủ say, từ trước đến giờ không tiểu đêm. Thiếu nữ mặc áo mỏng màu thu trong rèm không đáp lời. Rất lâu sau, nàng mới cụp hàng mi dài xuống, khẽ nói một tiếng. Biết rồi, Thính Lan không nghĩ nhiều, dọn dẹp bát đũa xong, nghe tiếng ồn ào từ ngoài viện, nghĩ thầm chắc là gánh hát đã đến. Nàng đang mong mỏi không biết có nên ra ngoài xem một chút không, thì thấy ngoài hiên có người đứng tự lúc nào. Nàng ấy xuất hiện một cách vô thanh vô tức, mặc bạch y vương, tóc đen cải hoa trắng, đứng dưới ánh mặt trời, làn da trắng bệch như tờ giấy, khiến Thính Lan giật mình. Ngũ cô nương, Thính Lan không rõ nguyên do vì sao lại rất có thiện cảm với vị ngũ cô nương này, nhưng nhớ lời tam công chúa, nàng mấy ngày nay đều không nói chuyện với ngũ cô nương, nay thấy người đến, nụ cười trên mặt nàng thật đáng yêu. Lương Thiện Uyên liếc nhìn nàng, không hiểu sao, mỗi khi Thính Lan đối mặt với nàng, nhịp tim lại đập rất nhanh, luôn cảm thấy đôi mắt đen kịt kia có một loại vẻ u ám quỷ dị. Thính Lan cô nương, có muốn ra ngoài xem không? Rất náo nhiệt. Thính Lan không ngờ nàng lại nhớ tên mình, nhịn không được cười lên, nhưng cũng không mất bình tĩnh, ta không ra ngoài. Ngũ cô nương, ta phải trông chừng tiểu thư nhà ta, nàng ấy đang ngủ. Ta giúp ngươi trông chừng nhé. Cái gì? Ta giúp ngươi trông chừng nhé. Nàng lặp lại, hơi nghiêng đầu về phía Thính Lan. Được không? Hoàng hôn mờ ảo, ánh sáng tàn ảm đạm. Bóng cây tùm, nữ tử áo trắng ngồi bên giường không buông rèm che. Trong phòng trống trơn, trên bàn đặt lò đốt hương cam quýt bằng đồng thép vàng. Khói sương lượn lờ, càng làm nổi bật khuôn mặt xanh xao của nữ tử áo trắng thêm phần u ám quỷ dị. Nàng buông thõng mái tóc đen nhánh, khuôn mặt nghiêng nhìn thiếu nữ đang nằm trên giường. Dường như ngủ nóng, nàng đã đạp chăn ra, để lộ phần lớn chiếc cổ trắng ngần. Áo mỏng chỉ vừa đủ che những nơi cần che, hai bắp chân trắng như ngọc kẹp lấy chiếc chăn gấm màu vàng, đôi chân mềm mại như chưa bao giờ đặt xuống đất, cánh tay cũng lộ ra ngoài. Sự tương phản giữa vàng và trắng càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc. Lương Thiện Uyên ngồi trên ghế, trên mặt không chút biểu cảm. Trong mắt hắn, Hoa trước đang ngủ trong một hàng rào lửa. Hàng rào này như thể một ngón tay của ác quỷ vừa chạm vào, sẽ cảm nhận được nỗi đau cháy bỏng khó tả. Lương Thiện Uyên liếc nhìn tấm thẻ gỗ treo trên đầu giường của Hoa trước. Cũng chính lúc này, thiếu nữ trong giường khẽ rên một tiếng, trở mình. Cánh tay trắng như ngọc khoác lên mép giường. Cánh tay này cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt là đầu ngón tay, còn vương chút phấn anh đào. Không biết đã qua bao lâu, Lương Thiện Uyên từ từ đưa ngón tay tái nhợt ra, vừa qua khỏi mép giường, liền cắn chặt môi, chỉ cảm thấy một trận đau rát. Đầu ngón tay nàng run rẩy, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Hoa trước, hô hấp run rẩy, liên tiếp trở nên bình ổn. Dù là nỗi đau cháy bỏng, cũng tốt hơn nhiều so với nỗi đau linh hồn cháy rụi mà hắn phải chịu đựng ngày đêm. Tốt hơn rất nhiều, lại khiến hắn có chút hoảng hốt. Khuôn mặt Lương Thiện Uyên trầm tĩnh, ngón tay vuốt ve cánh tay thiếu nữ, từ cổ tay đến phần bắp tay hơi đầy đặn, rồi lại từ dưới đến trên, chạm vào những ngón tay thon thả của nàng, qua lại, từng chút một. Trên đời này vì sao lại có chuyện như vậy? Hắn thân là ác quỷ, ngày đêm chịu đựng linh hồn bị thiêu đốt, chỉ khi giết người ăn tim mới có thể hưởng thụ nửa phần khoái cảm. Mà giờ đây, Thượng Thiên lại đưa một viên thuốc giải đến trước mặt hắn, như mở quỷ nhãn. Giờ đây tay hắn gần như bị thiêu đốt đến tan nát, nhưng Lương Thiện Uyên vẫn siết chặt cánh tay Hoa trước. Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.